La bàn vận mệnh, chương 203, thời gian trăm năm, góc truyện audio.com, có tài liệu còn lại chính là luyện khí. Tuy trong tiên phủ có một khí lô, nhưng Dương Thiên Vấn lại không sử dụng nó, mà là như trước lấy điêu hoa thanh đồng lô trong tay đến luyện chế. Không chỉ có thuận tay, mà là bởi vì xúc cảm độc đáo của Dương Thiên Vấn nói cho hắn, cái lò này có thể giống pháp bảo tế luyện mà đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn tế luyện xong, khẳng định ẩn chứa một cái bí mật không nhỏ. Hơn nữa ngày đó trước khi lấy được bảo bối này, La Bàn lão gia gia nói một phen, cũng làm cho Dương Thiên Vấn ý thức được bảo bối này tựa như bất phàm. Bởi vậy, trừ phi cần thiết hoặc là tiết kiệm thời gian, Dương Thiên Vấn đều dùng điêu hoa thanh đồng lô để luyện chế đồ, một lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại chưa lập tức luyện khí, mà là chọn ra một ít linh tài, mấy thứ này đều là luyện tài tiên giới mới có chuyên môn luyện chế tiên khí, ở tu chân giới hầu như ít gặp, đương nhiên cái này không phải nói tu chân giới không có những linh tài này. Đóng cửa kho, một lần nữa về tới trên giường mây của phòng trà, ngồi xuống tu luyện. Việc cấp bách tự nhiên là đem pháp lực của mình khôi phục tới đỉnh phong. Bởi vì kết đan duyên cớ chân nguyên của toàn thân 365 khiếu huyệt đều lấp vào, hiện tại tuy kim đan mới thành lập độ kiếp thành tiên, thực lực tiến nhanh, chẳng qua vẫn như cũ còn phải một lần nữa bổ khuyết 365 khí hải đã tiến thêm một bước mở rộng. Có tiên khí cuồn cuộn không ngừng trong tiên phủ cung ứng, lại có tụ linh trận đặc chế trên giường mây, cái quá trình này cũng không khó khăn, chẳng qua phải hao phí không ít thời gian mà thôi. Bởi vì theo cảnh giới pháp lực tăng lên, dung lượng của toàn thân phân bố 365 đại huyệt dạng chu thiên chi thế cũng đang trong không ngừng mở rộng, hầu như là cùng dung lượng của hạ đan điền không sai biệt lắm, cho nên phải đặc biệt đem chúng nó hoàn toàn lấp đầy, chính là một việc cực kỳ tốn thời gian. Dưới phép nội thị, pháp tắc nguyên đan huyền chuyển không ngừng, tiên khí vô biên từ thế giới bên ngoài hấp thụ vào trong hạ đan điền cuồn cuộn không ngừng tiến hành chuyển hóa cùng đè ép đến hạ đan điền hoàn toàn không chứa nổi mới đưa tiên nguyên màu trắng tinh thuần nhất có chất nhất độ vào trung đan điền tiến vào vận chuyển đè ép cùng tiến thêm một bước chiết xuất. Đợi lúc tiên nguyên trong trung đan điền hoàn toàn bão hòa mà tràn ra, bộ phận tiên nguyên thủy từ trong trung đan điền tràn ra phẩm chất càng tốt này có thể thông qua vận chuyển chín chu thiên tiến vào muốn lấp vào khí hải. Cái quá trình này là một cái cực kỳ tinh tế mà tiêu phí thời gian. Một thân pháp lực mạnh mẽ của Dương Thiên Vấn chính là thông qua khổ luyện như vậy mới đổi trở về. Không có một chút mưu lợi, tốc độ vận chuyển chân nguyên của Dương Thiên Vấn ngược lại là không chậm nhưng không qua được số lượng nhiều cái khí hải này. Loại công tác này là không thể vội, hơn nữa dưới tình huống khí hải đầy hết chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển không thôi, hoàn toàn không có nguy cơ hao hết pháp lực. Hơn nữa dưới tình huống đột phát có thể tính ngắn ngủi bùng nổ chân nguyên toàn thân, khiến cho thực lực bạo tăng vài lần, để mà trốn chạy hoặc là đối địch đều có ưu thế. Đương nhiên cái ưu thế này ở trước mặt thật sự hoàn toàn không có khả năng đối phó kẻ địch chẳng qua là bài trí mà thôi. Lúc Dương Thiên Vấn xuất quan, không chỉ có khí hải toàn thân lấp đầy hết. Góc truyện audio.com khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong nhất quan trọng nhất là Dương Thiên Vấn phát hiện lúc chu thiên chi thế lại một lần nữa hình thành, lấy pháp tắc kim đan làm trung tâm, 365 khí hải đều cùng nó hình thành một cái liên hệ thần bí. Cái liên hệ này làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác được không chỉ có chân nguyên vận chuyển càng thêm nhanh, hơn nữa sau khi xuất quan cảm giác nhìn thế giới cũng hoàn toàn khác. Hình dung như vậy đi. Trước kia nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhưng hiện tại lại là cảm giác nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Trong cái giơ tay nhấc chân, đều giống như tác động cái lực lượng thần bí có mặt khắp nơi này. Trời hơi thở toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại thậm chí cũng có chút cảm giác không khống chế được. Dương Thiên Vấn tính một chút một lần này bế quan ít nhất cũng dùng 7-80 năm thời gian. Chẳng qua đáng giá, cảm giác trước sau kết đan pháp tắc nguyên đan hoàn toàn không thể so sánh nổi, hiện tại mình đã là tán tiên thật sự tiêu diêu tự tại trong thiên địa. Nguồn tại ện phun ồ. Đúng rồi, trước thăng cấp trận bàn của cửu khúc hoàng hà đại trận nói sau. Trận bàn chất nhất định phải tinh thuần mà cứng rắn, nếu không căn bản không chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ kia của cửu khúc hoàng hà đại trận đưa vào. Hắc diệu thạch có thể nói là luyện thạch cứng rắn nhất tu chân giới. Ở tu chân giới gần như không thể tìm được luyện thạch so với nó càng thêm thích hợp. Chỉ có phi thăng tiên giới mới có luyện thạch so với hắc diệu thạch tính chất tốt hơn cứng rắn hơn. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn lại có được ưu thế tiên phủ thượng giới. Từ trong bảo khố của thương tiên phủ lấy ra không ít luyện tài tốt. Cái này thật sự là mặt hàng tốt, mình ở trong thủy tinh thiên địa vất vả lâu như vậy có được cực phẩm luyện tài vô số tu chân giới đều tha thiết ước mơ. Nhưng cùng chữ hàng trong tiên phủ so sánh, vậy thật sự là rác rưởi vô cùng. Khó trách thương tiền bối này lúc phi thăng, cái gì cũng không mang theo. Đồ vật rác rưởi nhất của thần giới sợ cũng so với tiên giới tốt hơn. chẳng qua cái này cũng không nhất định, có lúc hàm giới lại có một chút thứ tốt cho dù là thần giới cũng không thể tồn tại. Liền phải xem ngươi có cái cơ duyên chiếm được này hay không? Nhân gian dù sao cũng là cơ sở nhất của vũ trụ. Số lượng khổng lồ, bao hàm toàn diện, xích trước thạch chính là một trong các luyện thạch so với hắc diệu thạch càng thêm cứng rắn. Ở trên nó còn có tranh trước thạch, hoàng trước thạch vân vân. Đương nhiên, ở trong kho linh tài thậm chí còn có hắc trước thạch tồn tại. Nhưng pháp lực hiện tại của Dương Thiên Vấn chỉ sở cũng chỉ đủ hòa tan xích trước thạch. Đừng nhìn xích trước thạch chỉ so với hắc diệu thạch cao hơn một cấp như vậy. Nhưng một cấp này trên cơ bản liền tương đương với khác biệt giữa người tu chân cùng tiên nhân. Cho nên, xích trước thạch muốn kiếm một chút thêm vào phi kiếm đó là tương đối dễ dàng. Chỉ cần thêm vào một ít chất phi kiếm lập tức tăng lên một cấp bậc. Dương Thiên Vấn phải làm là đem một khối lớn xích trước thạch. Bao gồm thạch tâm cùng nhau hòa tan hết. Một viên luyện thạch vô luận kích cỡ, một bộ phận trung tâm nhất của nó là khó hòa tan nhất. Dương Thiên Vấn còn cầm một ít luyện tài tiên giới thuộc tính huyền âm. Chuẩn bị lấy đến đem áp trận cửu cung ấn cũng nấu lại luyện chế một lần nữa. Một lần này luyện chế có thể nói là hoàn toàn đem trận. Góc truyện audio.com, cơ cộng trận bàn lại thêm trận tâm của cửu khúc hoàng hà đại trận một lần nữa đổi mới một lần. Là một cái công trình rất lớn rất vất vả. Chẳng qua, ở trước khi luyện chế, Dương Thiên Vấn còn có một việc phải làm quan trọng nhất phải làm. Đó chính là đem luyện tâm đan hòa tăng cấp, bằng không cho dù pháp lực mạnh nữa, chỉ sợ cũng khó đạt tới mục đích. Tóm lại, công tác chuẩn bị giai đoạn trước có thể nói phải làm đến tận thiện tận mỹ. Cách chương.